Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 691 song phương rơi vào trầm mặc, Lữ Thụ mắt to chừng đối phương đôi mắt nhỏ, bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. À, ta nhớ ra rồi, ngươi là ngôi sao điện ảnh biết cung phu Trung Quốc. Thành viên thệ ước tên cô gì kia kinh ngạc nói. Lữ Thụ nhẹ nhõm thở ra, quả nhiên người nước ngoài nhìn người Trung Quốc cũng bị mù mặt. Ngay giây tiếp theo, một luồng hàn quang lướt qua trước mặt Lữ Thụ, hắn nhanh chóng ngửa người ra sau để tránh đòn tấn công của đối phương. Thực ra, việc đối phương nhận nhầm chỉ là giả, mà là trực tiếp nhận ra bộ dạng Lữ Thụ. Ông chủ quán ăn gào lên, các ngươi muốn đánh thì ra ngoài đánh, đừng đánh trong tiệm, làm hỏng bàn ghế phải đền tiền. Nhưng lúc này không ai nghe ông ta, hơn 10 thành viên thệ ước mặc đồng phục nhanh chóng vây quanh Lữ Thụ ở góc. Lữ Thụ không nói hai lời, trực tiếp đâm thủng bức tường bên trái mà thoát ra. Ông chủ tiệm cơm sững sờ nửa ngày không nói nên lời, ông ta chỉ nói làm hỏng bàn ghế phải đền tiền, không ngờ đối phương lại trực tiếp phá luôn tường của ông ta. Lữ Thụ cảm thấy mình thật xui xẻo, nếu gặp phải tổ chức như Tín Ngưỡng Lý Luận Bộ hoặc Loại Tăng, đối phương chắc chắn sẽ không nhận ra mình. Kết quả, hết lần này đến lần khác lại gặp phải thệ ước. Hai bên vốn có thù lớn, đây coi như là oan gia ngõ hẹp thật sự. Một đám người đuổi theo, Lữ Thụ chạy bán sống bán chết. Buổi sáng sớm, người dân trong thành vốn tập trung trên đường xem biểu diễn cưỡi ngựa, kết quả lại chứng kiến cảnh này. Mọi người thấy sau lưng Lữ Thụ là hơn chục thành viên thệ ước mặc đồng phục thống nhất, cứ ngỡ là đến biểu diễn. Tuy nhiên, chẳng thấy gì cả, ai nấy đều tỏ vẻ rất thất vọng. Phải nói người dân bình thường ở châu Âu cũng thật vô tư, dù là cuộc chiến giữa những người tu hành cũng hoàn toàn xem như xem trò vui. Lữ Thụ cảm thấy rất bực mình, hắn ngược lại muốn một hơi giết sạch đối phương, nhưng tình hình trên đảo này là ai động thủ trước thì người đó chịu thiệt. Đêm qua, một trận huyết án giữa đêm. Vốn dĩ hai tổ chức hạng trung vì một điểm cao mà đánh nhau. Kết quả, đánh nhau cả đêm lại bị tổ chức lớn hơn đè bẹp. Lữ Thụ tỉnh dậy. U Minh Vũ đã nói cho hắn biết rằng hai tổ chức hạng trung đến đảo Sardinian đều không còn nữa. Bây giờ, muốn đục nước béo cò, ngư ông đắc lợi, có quá nhiều tổ chức. Ngay lúc này, đội ngũ tạp kỹ biểu diễn ở đầu đường Lữ Thụ đang chạy tới. Trong đội ngũ, chú Hề liên tục cúi đầu tỏ lòng biết ơn đám đông đứng hai bên đường. Đồng thời, 6-7 quả bóng trong tay hắn liên tục tung lên trời, sau đó lại tiếp tục nhận lại vào tay. Lữ Thụ nhìn thấy, đây chẳng phải đội tạp kỹ của ca theo quen biết cũ sao. Hắn lập tức lao vào đội ngũ này, ngang nhiên xuyên qua giữa đội. Đến lượt thệ ước đi tới trước đội tạp kỹ này, hơn chục người thệ ước lập tức làm đội tạp kỹ ngã nhào. Đang lúc họ định tiếp tục đuổi đi, người của thệ ước lại bị giữ lại. Chú Hề bình tĩnh nhìn họ, bạn ơi, như vậy rất bất lịch sự. Người của thệ ước khó hiểu, không nhìn ra chúng tôi là người tu hành sao? Chú Hề trầm mặc hơn 10 giây, vậy ngươi có nhìn ra chúng tôi là giác tỉnh giả không? Thệ ước, bệnh thần kinh à, không hiểu sao trên đường lại gặp một đội biểu diễn tạp kỹ. Mà toàn bộ đều là giác tỉnh giả. Người ý các ngươi có bị bệnh không? Chú Hề, đánh chúng nó. Ngươi chờ chút, chúng ta đang truy đuổi người, chúng ta không có thù hằn với các ngươi. Cao thủ của thệ ước nhảy dựng như bị dẫm phải mình. Nhưng mà, các thành viên ca theo ở phía ngoài đã bắt đầu lịch sự sơ tán khán giả. Mọi người nhường một chút kẻo bị thương, chúng tôi đánh một chút. Cũng chính lúc này, Lữ Thụ chậm lại bước chân, chen ra khỏi đám đông. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng thân hình hắn khựng lại, bởi vì hắn nhìn thấy Francisco đang rất cung kính đứng sau lưng một lão giả tóc hoa râm. Năng lượng ba động trên người lão giả kia khủng bố như sóng biển ngập trời, nhưng luồng sóng biển này dường như khác biệt với sự thuần khiết của Nhiếp Đình và những người khác, dường như có những thứ hỗn tạp đang không ngừng lưu chuyển bên trong, hơn nữa khí chàng của đối phương cũng có chút hỗn loạn. Người Lữ Thụ không muốn gặp nhất rốt cuộc đã xuất hiện rồi, vị giáo chủ của Tín Ngưỡng Lý Luận Bộ kia. Từng có lúc Lữ Thụ tưởng tượng rằng nếu đối phương bị thương nặng do giao thủ với thánh đồ, nên không đến đảo Sardinian, thì cho dù trên đảo Sardinian có chuyện gì xảy ra, Lữ Thụ cũng có thể đứng ra vì cor. Nhưng đối phương cuối cùng đã đến. Giờ khắc này, Lữ Thụ cũng hiểu rằng Tín Ngưỡng Lý Luận Bộ chắc chắn rất coi trọng thế giới thụ, nếu không đối phương bị thương cũng không có lý do phải đến. Cũng may Lữ Thụ không dây dưa với người của thệ ước. Có loại tồn tại rình mò trong bóng tối này, sơ sẩy một chút e rằng sẽ chết thảm ngay tại chỗ. Làm sao bây giờ? Lữ Thụ đứng đó, rơi vào do dự. Chính mình muốn vì cor mà đối đầu với một cấp A sao? Khi giáo chủ và thánh đồ xuất thủ trên không trung, Lữ Thụ đã rất rõ ràng một điều, ngay cả khi chính thức tấn thăng cấp B, hắn cũng không thể nào là đối thủ của cấp A. Ngay cả một phần vạn khả năng chiến thắng cũng không tồn tại, chỉ sẽ bị nghiền ép hoàn toàn. Lữ Thụ đột nhiên quay đầu điên cuồng chạy. Có lẽ có một số việc nhìn lên sẽ rất điên rồ, nhưng không rõ vì sao Lữ Thụ đột nhiên muốn vì những lời Cor nói với hắn vào chiều hôm đó mà điên rồ một lần. Lữ Thụ, đời này cứ đi cùng ta đi, không được ta chờ một chút, vẫn không được ta lại nghĩ thêm cách. Lúc đó, hắn thực ra vẫn chưa ngủ, chỉ là không biết làm sao đối mặt. Lữ Thụ chạy nhanh đến trước cửa nhà hàng Ý, ông chủ đang nhìn cái lỗ lớn trên tường nhà hàng mình với vẻ mặt phiền muộn. Lữ Thụ đi vào, lấy ra một sấp đô la đưa cho ông chủ, thực sự xin lỗi. Lần sau sẽ không thế nữa. Nói xong, Lữ Thụ quay người tiếp tục chạy như điên, bỏ lại ông chủ nhà hàng sững sờ nửa ngày, còn muốn có lần sau. Tuy nhiên, trong lòng ông chủ cảm thấy lạ. Ông ta không ngờ đối phương lại quay lại bồi thường thiệt hại cho mình, dù sao trước đó ông ta chỉ nói làm hỏng bàn phải đền tiền. Cho nên, bản thân ông chủ cũng đã chấp nhận rồi. Phải nói, cách nghĩ của vị ông chủ này cũng rất kỳ lạ. Lữ Thụ đi đến dưới lầu khách sạn Core, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng 3 từng dán giấy trắng. Các thành viên vốn đang thảo luận chuyện thần tộc Bắc Âu, với Core chợt phát hiện biểu cảm vốn hơi bồn chồn của Core, từ từ thay đổi. Vẻ mặt ban đầu hơi cao có khi nghe công vụ về thần tộc, dần dần khóe miệng cong lên, trong mắt cũng tràn ngập ý cười. Bộ dạng ấy cứ như ánh mặt trời chiếu rọi, bông hoa tươi đẹp nhất trên đời nở rộ. Core đứng dậy, cách cái bàn còn thiếu điều dán khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lên cửa sổ. Dường như bên ngoài cửa sổ có người khiến nàng vui vẻ nhất, dường như nàng vẫn luôn chờ đợi đối phương đến, và đối phương thật sự đã đến đúng hẹn. Thành viên này quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa hay nhìn thấy Lữ Thụ cũng với vẻ mặt ý cười đang đứng ở sân ngoài khách sạn. Hắn trước đó đã từng vào di tích tượng đảo, nên đã gặp Lữ Thụ. Thành viên này nhìn Cor, rồi lại nhìn Lữ Thụ ở dưới lầu. Nghiệp chướng. Lữ Thụ đứng dưới lầu vẫy tay gọi Cor. Thành viên Bắc Âu, thần tộc bên cạnh Cor nghĩ thầm. Người mẹ nó thật sự coi thần chủ của chúng ta là cái gì? Người vẫy tay là nàng phải xuống sao? Sao ngươi không tự đi lên? Thế rồi Cor như một cơn gió chạy xuống. Giá trị cảm xúc tiêu cực từ Son, cộng 666. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cor chạy nhanh xuống theo cầu thang xoắn ốc của khách sạn, tà váy bay bồng bềnh như một tinh linh vui vẻ. Nàng đứng lại trước mặt Lữ Thụ, hai tay thon thả níu lấy tà váy đang đung đưa, dường như tà váy kia đại diện cho tâm trạng rộn ràng của nàng. Cor tự hỏi có nên tỏ ra e thẹn một chút không? Lữ Thụ tìm mình làm gì? Muốn hẹn mình đi chơi à? Liệu có hẹn đi xem phim, hoặc ăn gì đó không? Nghe nói con trai hẹn con gái thường có chút hành động nhỏ, nhưng nhất định không được ở ngoài qua đêm. Suy nghĩ lướt nhanh, câu nói bật ra chỉ còn mấy chữ. Lữ Thụ, sao ngươi tới đây? Ánh nắng buổi sáng chiếu lên hai người, bóng dáng họ kéo dài ra, dường như sắp nhập làm một. Lữ Thụ sắp xếp lại lời nói. Ta rất chắc chắn bộ phận lý luận tín ngưỡng là nhắm vào ngươi, ngươi biết không? Thần sắc Cor hơi ảm đạm, chúng ta đoán được rồi, nhưng nghĩ thánh đồ và vị giáo chủ kia vừa lưỡng bại câu thương, nên xét nếu chỉ có cao thủ cấp B đến thì không thể bắt ta. Hơn nữa ta rất cần gốc thế giới thụ kia. Ngươi có nghĩ qua có lẽ gốc thế giới thụ đó là giả, hoặc căn bản không tồn tại không? Lữ Thụ hỏi, có lẽ chỉ để dẫn dụ ngươi đến đây. Nghĩ tới rồi, Cor bình tĩnh đáp, nhưng ta không có lựa chọn. Có chuyện gì à? Lữ Thụ theo bản năng đoán sự việc có lẽ nghiêm trọng hơn hắn tưởng, hơn nữa quả tẩy tủy của mình hẳn không giúp được gì nhiều, nên đối phương mới vẫn giữ thái độ như vậy. Không có gì, Cor cười cười, nàng từng nghĩ có nên nói chuyện này cho Lữ Thụ không, cuối cùng quyết định vẫn là không nên. Tại sao phải chia sẻ bất hạnh của một người lên hai người chứ? Nàng cười nói, chỉ là thần tộc chúng ta rất cần mẫu vật thế giới thụ đó, không có chuyện gì. Lữ Thụ trầm tư hồi lâu nói, xe tăng Đức, lời thề anh. Reykjavik Iceland, Hắc Thủ Ý, bộ phận lý luận tín ngưỡng, thậm chí còn có một số lính đánh thuê, đều đang trên đường tới. Đối với bọn hắn mà nói, hiện tại trên đảo Sardinian không phải một gốc thế giới thụ, mà là cộng thêm ngươi, là hai gốc. Nơi này đã không an toàn rồi. Cor cúi đầu không nói. Thực ra những gì Lữ Thụ thấy, thần tộc Bắc Âu ở châu Âu sao lại không thấy? Ngay từ đầu đã có người nghi ngờ đây có thể là âm mưu, dù sao thứ như thế giới thụ dù trong thời đại linh khí khô kiệt. Cũng không mất linh lực, nhưng tại sao trước đó không hề có chút tin tức nào? Nhưng như Cor nói, bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tới mạo hiểm. Các thành viên thần tộc Bắc Âu tập trung bên cửa sổ khách sạn quan sát, đặc biệt, sao nhìn cái thằng nhóc này lại tức thế nhỉ? Ta cũng vậy, đặc biệt muốn lao xuống đánh hắn một trận. Hay chúng ta xuống đi? Thôi đi, thần chủ chắc tức rồi. Mà nói thật ta thấy thế này cũng tốt, cứ đứng cửa nói chuyện chúng ta còn trông chừng được, không như đêm qua người biến mất mà chúng ta không biết gì. Đúng vậy. Có người suy nghĩ rồi nói, tâm sự cũng không sao, chỉ cần không dụ thần chủ chúng ta đi là được. Lúc này, Lữ Thụ suy nghĩ liên tục, dường như cuối cùng đã đưa ra quyết định gì đó. Cor không hiểu sao bỗng nhiên căng thẳng lên, chỉ nghe Lữ Thụ mở miệng nói, đi theo ta đi, tuy ta cũng không biết muốn đi đâu, nhưng luôn cảm thấy không thể để ngươi đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm này. Hiện tại tất cả các tổ chức đều tập trung ở đây, đối với ngươi. Lời còn chưa dứt, Cor cười tươi như một chú cá heo nhỏ thuần khiết không tì vết, được. Lữ Thụ sững sờ. Mình vẫn còn đang suy nghĩ lý do thuyết phục Cor, kết quả đối phương đã đồng ý rồi. Thực ra ngươi không cần thuyết phục ta, chỉ cần ngươi mở miệng, ta liền nguyện ý đi cùng ngươi, Cor cười nói, mặc kệ đi đâu. Thế giới này rất giả dối, cũng rất lạnh lùng. Mọi người mỗi ngày đối mặt với vô số lời nói dối, âm mưu, chiến tranh, máu tanh, thậm chí không biết mình thực ra muốn sống thành một kiểu gì. Mọi người dần không còn ngắm nhìn đêm xuống như thế nào. Cũng không còn xem mình có đạt được cuộc đời từng mong đợi không. Những lời nói thật trong lòng, cuối cùng chỉ có thể nói vào một trong 365 ngày, ngày ca tháng 4. Và khoảnh khắc này, bất kể là Lữ Thụ hay Cor, đều trong thế giới hỗn loạn này vẫn duy trì bản tâm của mình, nói ra những lời thật lòng muốn nói. Lữ Thụ nói đi theo ta, Cor liền đi cùng hắn. Các thành viên thần tộc Bắc Âu phía khách sạn đều ngơ ngác. Bọn họ cũng không nghe rõ Lữ Thụ và Cải Thảo nhà mình nói gì, kết quả chỉ thấy hai người khởi hành rồi. Quái quái, bọn họ định đi đâu? Cái mẹ nó, hắn bắt cóc thần chủ rồi. Ngay dưới mí mắt chúng ta mà bắt cóc rồi ư? Đám đàn ông to lớn của thần tộc Bắc Âu đều cạn lời. Vừa nói xong rằng thế này tâm sự rất tốt, ít nhất mọi người còn trông chừng được, kết quả người đã bị dụ đi. Hơn nữa bọn họ có dự cảm, chuyện này đặc biệt sao có thể không phải dụ đi một hai ngày đơn giản như vậy. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Xuống dưới đuổi theo quái. Một đám người vội vàng chạy xuống lầu, thậm chí có người trực tiếp mở cửa sổ nhảy thẳng ra ngoài. Kết quả chờ bọn họ xuống tới nơi thì chẳng còn thấy bóng dáng ai nữa. Nghiệp chướng. Giá trị cảm xúc tiêu cực từ Son, cộng 666. Đến từ một chiếc du thuyền lớn đang đi trên biển, tàu Viking sẽ dừng ở trạm đầu tiên là Amsterdam, Hà Lan. Nhưng mục đích của đội Thiên La Địa Võng không phải ở đó, bọn họ sẽ đổi sang du thuyền khác ở Hà Lan để đến đảo Sardinia. Đây là tuyến du lịch đặt trước, giá cả tương đối đắt đỏ. Trần Tổ An mặc quần đùi to nằm trên ghế bành ở boong tàu, đeo kính đen lén lút liếc nhìn người đẹp bên cạnh bể bơi. Nhìn một lúc lại phải nghỉ một lát, không thì có phản ứng thì xấu hổ rồi. Bên cạnh hắn còn nằm ba đồng đội, Tào Thanh Từ, Thành Thu Xảo, và thành viên mới Hàn Du. Từ khi ta gia nhập Thiên La Địa Võng, đến nay chưa từng chấp hành nhiệm vụ nhẹ nhàng như vậy, Trần Tổ An cười đắc ý, nhiệm vụ như thế này ít quá, cho ta một tá đi được không? Tào Thanh Từ mặc đồ chỉnh tề liếc mắt nhìn hắn không nói gì, nhưng gã béo nhỏ trong cái liếc mắt đó cảm nhận được sát khí, lập tức im miệng. Nhưng đúng lúc này, điện thoại di động đặc chế của bốn người đều reo lên. Bọn họ theo bản năng cầm lên mở khóa xem có tin tức mới gì không. Kết quả nhìn một hồi Trần Tổ An mặt đầy kinh ngạc, mất tích là ý gì, theo ta hiểu, có phải. Đặc biệt vị đội trưởng huyền thoại của chúng ta còn chưa gặp mặt, đã không cần chúng ta nữa rồi. Giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ Trần Tổ An. Lữ Thụ đem con rờ lửa chạy rồi, Thạch Học Tấn vừa cắn hành tây chấm tương vừa nói. Nhiếp Đình không đáp lời. Ta nói. Lữ Thụ đem con rờ lửa chạy rồi, Thạch Học Tấn nhấn mạnh lại lần nữa. Nhiếp Đình mặt không đổi sắc quay đầu nhìn hắn, ta biết, nhưng ngươi có thể đừng nói chuyện với ta lúc đang ăn hành tây không? Ngươi coi thường hành tây, Thạch Học Tấn nói, ta không phải là coi thường hành tây, ta là coi thường cái lúc ngươi đang ăn hành tây ấy. Nhiếp Đình lạnh lùng nói, ngươi đoán Lữ Thụ sẽ đưa Cor đi đâu? Kế hoạch ban đầu của Nhiếp Đình rất rõ ràng, nhiều thế lực châu Âu tập trung trên đảo Sardinia để tranh giành đồ vật, việc đụng độ là sớm muộn, như vậy sẽ làm suy yếu lực lượng các tổ chức tu hành lớn ở châu Âu. Đây không phải là do hắn mưu đồ. Hắn chỉ là người đứng ngoài vui thấy sự việc diễn ra. Đó là giới hạn trong vai trò người phát ngôn của Thiên La Địa Võng. Thạch Học Tấn cảm thán, đây có lẽ là chuyện tình động lòng người nhất ta thấy trong mấy năm qua. Châu Âu bây giờ chắc chắn sẽ có một cuộc truy sát và đào vong kinh thiên động địa, mà căn nguyên mọi chuyện lại chỉ là tình yêu đơn giản. Người chắc chắn hai người đó hiểu gì là tình yêu. Cor thì không nói, còn cái tên Lữ Thụ kia, người nghĩ hắn có thể nghĩ đến mức đó sao? Ta đoán bản thân hắn có khi còn chưa nghĩ thông suốt đâu, Nhiếp Đình khinh thường nói. Nhưng kỳ thực ta thấy tình yêu nên là ngây ngô đó chứ, Thạch Học Tấn khẽ cười. Ngươi xem đấy, những kẻ trong chốn danh lợi tưởng mình đã sống hiểu đời, có mấy ai có được tình yêu? Đúng vậy, trong lúc mông lung không biết mình vì điều gì, cũng không biết đối phương có thể cho mình cái gì, rồi cứ thế không hiểu sao trao đi tất cả, đó mới là tình yêu, đúng không? Ngươi đang thần thánh hóa tình yêu, Nhiếp Đình bình tĩnh nói. Thông báo cho Trần Lão Gia Tử đi, bảo ông ấy sang châu Âu một chuyến. Lữ Thụ nhất định phải đưa về an toàn, hắn rất hữu ích cho Thiên La Địa Võng. Cứu người thì cứ nói là cứu người, Thạch Học Tấn cười lớn, không cần tìm cớ cho mình. Nhưng ta thấy Trần Bách Lý, tùy tiện vượt biển ra tay với giác tỉnh giả bình thường không hay lắm. Cứ để ông ấy ngăn cản vị giáo chủ kia đi. Ta cảm giác, chỉ cần vị giáo chủ đó không ra tay, Lữ Thụ sẽ không chết được. Hai người họ ở bên nhau hơn 30 năm, đều hiểu rõ nhất về nhau. Nhiếp Đình chẳng qua chỉ lo lắng cho Lữ Thụ mà thôi. Nhiếp Đình hơi bực bội, ta lo lắng cho hắn. Ta chỉ thấy thiên la địa võng cần nhân tài như vậy. Đúng đúng đúng, Thạch Học Tấn cười nói, trong lòng ta cũng vậy. Lữ Thụ trên chiến trường đúng là cấp độ Bắc, ngang với mùa đông nước Nga vậy. À, Trần Tổ An, Tào Thanh Từ bọn họ thì sao? Nhiếp Đình bỗng vò chán, mới nhớ ra còn chuyện của bọn họ. Hơn nữa, kỳ thực đây đã là chuyện riêng của Lữ Thụ rồi. Người chắc chắn điều động Trần Bách Lý là thích hợp sao? Nam Tàng, Trần Bách Lý đang tu hành nhận được thông báo liền định bay sang châu Âu cứu viện. Nhưng đúng lúc này, trong viện của ông lại có một vị khách không mời mà đến. Trần Bách Lý nhìn cô gái mặc áo sơ mi, quần tây đen trước mặt. Đối phương mang khí chất tinh tế. Ai có thể ngờ đây lại là Khôi Lỗi Sư đã vang danh thiên hạ. Trần Bách Lý bình tĩnh nói, cô nương đến tìm ta sao? Vân ỉ cười nói, các ngươi chắc hẳn đã biết ta là ai rồi. Thật lòng ta cũng không nghĩ các ngươi phát hiện nhanh như vậy, có thể nói cho ta nghe làm sao làm được không? Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Sao, ngươi muốn ngăn ta? Khí tức toàn thân Trần Bách Lý cuồn cuộn, không giận tự uy. Châu Âu bên kia đã đủ loạn rồi, cho nên xin thiên la địa võng đừng nhúng tay. Nếu thật sự đụng độ, tương lai thế giới này bị các ngươi hủy đi cũng khó nói, Vân ỉ mỉm cười nói. Hủy đi cũng là chuyện của chính con người chúng ta, liên quan gì đến các ngươi Khôi Lỗi Sư, Trần Bách Lý bản thân cũng không phải là kẻ dễ tính. Sao Khôi Lỗi Sư bỗng nhiên lại trở thành phe bảo vệ thế giới rồi? Ngân Quỹ biết bao nhiêu năm chẳng phải là để đối phó nhóm Khôi Lỗi Sư này sao? Sao giữa hai bên lại có điểm chung về lợi ích? Vân ỉ lắc đầu, thế giới này là để Ngô Vương trở về. Thế giới đều là của Ngô Vương, đương nhiên không thể để các ngươi hủy đi. Hai ta sinh tử tương bắc khó phân địch thủ, nhưng nếu ta nhất tâm muốn đi thì ngươi sợ cũng không ngăn được. Chính các ngươi quyết định đi. Trần Bách Lý cười lạnh lùng, vậy thì đánh một trận rồi nói sau. Không cần, Vân ỉ lắc đầu, ngươi ta giao thủ phân ra 5 giờ 5 phút. Cho dù ta giết ngươi, cũng chẳng qua là để Ngô Vương thiếu một thần dân mà thôi, tổn thất vẫn là Ngô Vương. Nhưng ngươi không cần lo lắng. Ta có thể bảo đảm vị giáo chủ của bộ lý luận tín ngưỡng, cũng không thể tham gia truy sát, như vậy là hòa nhau rồi. Dứt lời, Vân ỉ phóng lên trời. Trần Bách Lý im lặng một lúc lâu sau mới đuổi theo. Nói thật, ông có chút không hiểu suy nghĩ và tà thuyết của Khôi Lỗi Sư. Đối phương vậy mà cũng đang bảo vệ thế giới, nhưng lại là vì để vua của đối phương bảo vệ thế giới mà thôi. Cảm giác này thật kỳ quái. Nhưng kỳ quái thì kỳ quái, uy nghiêm của thiên la địa võng không thể bị khiêu khích. Vào lúc này, Hổ Chấp, người đứng đầu thành phố biên giới phía nam đảo Sardinia, bản thân khoác áo bào đen lơ lửng lên. Con rối sắt thép như ngọn núi sừng sững yên tĩnh đứng bên cạnh hắn. Đối diện hắn, sắc mặt vị chủ giáo của bộ lý luận tín ngưỡng âm trầm. Ngươi muốn cùng bộ lý luận tín ngưỡng của ta là địch. Hổ Chấp cười, không không không, ta chỉ là muốn ngươi ở trong thành phố này nghỉ ngơi dưỡng vết thương của ngươi. Thế giới này quá yếu ớt. Trước khi Ngô Vương trở về, các vị muốn đánh nhau thì cứ vào di tích mà đánh đi. Sao không phải ngươi ta liên thủ? Vị giáo chủ của bộ lý luận tín ngưỡng kia bỗng nhiên cũng cười, ta biết các ngươi Khôi Lỗi Sư không chỉ có một người. Nếu chúng ta liên thủ, thế giới này đều không là vấn đề. Hổ Chấp trầm mặc một lát, nhẹ nhàng nói, ngươi còn chưa xứng. Âm thanh đó từ trong bóng tối dưới áo bào đen truyền ra, khiến người ta bản năng cảm thấy âm trầm và bá đạo. Mây đen đỉnh trời ập tới, một trận mưa lớn sắp tấn công toàn bộ đảo Sardinia và bờ biển Nam Italy lần nữa. Lúc này, thế giới này với dân số hàng tỷ, mà Khôi Lỗi Sư chỉ có hai người lại nói năng vô cùng lớn, dường như tất cả các tổ chức đều không thể bỏ qua họ. Thiên la địa võng không phải là không đánh lại, chỉ là có uy hiếp, còn vị giáo chủ bộ lý luận tín ngưỡng, này thì chưa đủ dũng khí để sau khi vừa mới dựng, nên tên địch thánh đồ lại trêu chọc thêm hai cường địch nữa. Thế giới này vốn đã hỗn loạn, khi mỗi người bước vào chốn danh lợi thì nhất định không thể tùy tâm sở dục, trừ khi đột phá cấp A thăng lên cảnh giới cao hơn, trở thành người đầu tiên, rồi quay đầu nhìn xuống non sông. Tuy nhiên, điểm khác biệt là khi Vân ỉ bay lên trời, Trần Bách Lý đuổi theo lên không trung giao chiến gấp gáp với đối phương. Bách tính khu vực Nam Tàng nhìn thấy cảnh tượng đó đều cảm thấy chấn động lòng người. Còn vị chủ giáo bộ lý luận tín ngưỡng, này thì từ từ lui về thành phố phía Nam không còn động đậy nữa, lập tức phân ra cao thấp. Tiếng loảng xoảng vang lên, đoàn tàu khinh quỹ trên đảo Sardinia đang chạy về phía Nam, đi qua thành phố xinh đẹp Oristano, cuối cùng đến thành phố Olbia ở phía bắc đảo Sardinia. Lữ Thụ và Cor ngồi trên khinh quỹ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cor nhìn mọi thứ trên đường đi, dường như muốn ghi lại tất cả những điều tốt đẹp vào trong tâm trí. Thế nhưng nàng vô cùng rõ ràng, kỳ thực tình cảm Lữ Thụ dành cho nàng không đến mức nào đó mãnh liệt, dường như đối phương càng nhiều là muốn cứu nàng, giúp đỡ nàng, hoặc là đáp lại tình cảm của nàng. nhưng mà nàng cũng không để ý, cứ như vậy cùng nhau rời đi, mặc kệ đi nơi nào đều tốt. Trong cơ thể, tiếng vỡ vụn của Vĩnh Hằng Chi Thương, giống như một ngọn sông băng sắp giải thể từ trên vách đá rơi xuống. Coral quyết định không còn tự lừa dối mình, về việc trên đảo Sardinia có tồn tại thế giới thụ hay không, cùng việc để tất cả mọi người trong Bắc Âu thần tộc cùng mình mạo hiểm, không bằng để bản thân lặng lẽ chết đi. Nhưng Coral cũng có tư tâm, nàng hy vọng trong quãng thời gian cuối cùng có Lữ Thụ ở bên cạnh. Tuy rằng như vậy, có thể sẽ mang đến rất nhiều rắc rối cho cuộc sống tương lai của Lữ Thụ, nhưng Coral muốn. Cứ để nàng ích kỷ một lần đi, nếu như vậy, Lữ Thụ đại khái sẽ không quên nàng rồi. Lúc này, bãi cỏ ven đường dây khinh quỹ xanh mướt, những ngọn cỏ mảnh khảnh đung đưa theo gió. Bỗng nhiên đi qua một tấm khắc đá, trên đó viết, ta lại trông thấy một cái thiên tân mới, bởi vì trước kia trời đất đã qua, biển cũng không còn nữa rồi. Từ thành phố phía nam tiến vào bên trong đảo Sardinia, quả thực đang rời xa đại hải. Những lời này đến từ Thánh Kinh, đặt ở đây tràn đầy ý nghĩa kỳ diệu. Coral quay đầu lại cười nói, Lữ Thụ, ngươi có thích thơ ca không? Học bá Lữ Thụ xấu hổ một chút, trước kia không có thời gian chú ý những thứ này, hiện tại linh khí khôi phục về sau càng không có thời gian rồi. Trước đó hắn từng nghĩ có nên viết văn không, dù sao vạn nhất kết thúc một bộ nào đó, sẽ thu được giá trị cảm xúc tiêu cực ầm ầm. Nếu Kim Lão Gia Tử cũng có một hệ thống như vậy, Lữ Thụ đoán chừng khi tiểu long nữ thất thân, Kim Lão Gia Tử đã thiên hạ vô địch rồi. Nhưng mà kinh nghiệm sống hạn chế khả năng của Lữ Thụ, hắn là học bá không sai, nhưng hắn không còn thời gian chú ý những thứ khác rồi. Coral vui vẻ nói, khi còn nhỏ ở nhà một mình chỉ có thể đọc sách, ở nơi này tìm bạn, hoặc là thông qua tác giả để xem thế giới rốt cuộc là dạng gì. Khi đó thế giới của ta có chút sai lệch, gia tộc đã phủ lên cho thế giới này một tầng bộ lọc tốt đẹp cho ta. Mọi người đối với ta đều rất khách khí, ta đi nhà hàng ăn cơm, chú chủ quán đều cười khanh khách. Nhưng ta biết rõ kỳ thực trong cuộc sống mỗi người đều có nỗi đau khổ của riêng mình, mà ta lại chỉ có thể nhìn thấy mặt tốt của họ, không cách nào chia sẻ một số phiền muộn cùng họ, cho nên cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Ngươi đây là thân ở trong phúc không biết phúc à? Lữ Thụ cảm khái nói, ta hy vọng mình cũng có thể trải qua một thế giới như ngươi, mọi thứ đều rất tốt đẹp. Ngươi biết không, khi đó ta ngồi xổm bên đường bán trứng gà nhận được một tờ 50 đồng tiền giả, buổi tối cơm của Lữ Tiểu Ngư còn chưa có tin tức, gấp đến mức sắp khóc rồi. Ta muốn lén lút tiêu xài 50 đồng tiền này, nghĩ thầm đã thế giới này đối xử với ta như vậy, vậy ta cũng phải đối xử với thế giới này như thế mới đúng chứ. Nhưng là do dự rất lâu, vẫn xé đi rồi. Giờ khắc này, Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được Coral kỳ thực cũng không phải là không hiểu biết về thế giới này, nàng cũng có suy nghĩ độc lập của mình, chỉ là rất ít cơ hội tự mình trải qua, cho nên nàng đã dùng từ sai lệch. Coral có thể lý giải tâm trạng Lữ Thụ, lúc ấy xé tờ tiền giả nhất định rất đau khổ, nhưng đại khái cũng chính là từng chi tiết như vậy đã tạo nên một thiếu niên như thế, khiến lòng người sinh hoan hỉ. Coral cười nói, câu nói trước kia ta thích nhất là của Ca Ưn. Dere, trồng một cái cây, thời gian tốt nhất là 10 năm trước, tiếp theo là hiện tại. Cũng thích Hemingway nói, dũng khí là sự thanh lịch dưới áp lực. Các ngươi, ngươi có yêu mến câu nào không? Lữ Thụ ấp úng nửa ngày, cảm giác giống như một thiếu niên nhà quê gặp được nữ thần văn nghệ, xấu hổ. Lòng tự trọng và hư vinh của thiếu niên thực sự muốn thể hiện bản thân tốt hơn, trước mặt người khác giới. Nhưng trong khoảnh khắc này, ngôn ngữ của Lữ Thụ nghèo nàn. Không có câu nào sao? Coral nghiêng đầu cười nói. Học bá Lữ Thụ trầm ngâm nửa ngày, kỳ biến ngẫu bất biến, phù hiệu nhìn góc vuông. Câu này thế nào? Ha ha ha ha, khoảnh khắc vui vẻ nhất trong cuộc đời Coral đại khái là lúc này, nàng không hiểu mạch não của Lữ Thụ rốt cuộc là gì, sao trong lúc nghiêm túc như vậy lại buột miệng một câu nói như vậy. Tiếng cười của nàng khiến bác gái ngồi phía trước quay đầu nhìn họ với thiện ý, Coral vội vàng che miệng nhỏ giọng nói xin lỗi, một điểm giá trị cảm xúc tiêu cực cũng không có. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lữ Thụ ngẩn người nhìn ý cười sâu sắc trong mắt Coral bên cửa sổ xe. Ánh nắng buổi trưa từ ngoài cửa sổ chiếu vào, sau đó nhẹ nhàng nhảy múa giữa những lọn tóc của Coral. Giờ khắc này, Coral không hề oán giận nghe Lữ Thụ nói mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo, không có giá trị cảm xúc tiêu cực. Mà đại ma vương Lữ Thụ hủy diệt không khí cuối cùng, cũng gặp được một cô gái vào lúc này sẽ không sản sinh giá trị cảm xúc tiêu cực đối với hắn. Bởi vì đối phương thực sự cảm thấy rất vui vẻ. Từ vận mệnh giống như luôn xa rời Lữ Thụ, người bị nguyền rủa, rồi cuối cùng một ngày quanh đi quẩn lại trở về bên cạnh hắn. Chỉ là nội tâm Lữ Thụ vẫn còn chút không rõ, lần đầu tiên, lơ mơ ngồi trên chuyến tàu khinh quỹ, cùng cô gái xinh đẹp hướng về phía xa. Lữ Thụ bỗng nhiên đứng dậy đi về phía sau, một người đàn ông đang đọc báo bình tĩnh tự nhiên, mà Lữ Thụ dừng lại trước mặt hắn nói, bây giờ tâm trạng của ta rất tốt, nên sẵn lòng cho ngươi một cơ hội tự mình nhảy tàu. Ngươi thấy thế nào? Người trung niên kia hít sâu một hơi buông tờ báo xuống, không giải thích cũng không do dự, trực tiếp cưỡng chế kéo cửa xe khinh quỹ và nhảy ra ngoài, lao vào bãi cỏ không ngừng lùi lại. Tốc độ quán tính này đối với người giác tỉnh giả không đáng kể chút nào, mà tất cả những điều này lại nhắc nhở Lữ Thụ, con đường phía trước cũng không an toàn. Thế nhưng, kệ mẹ nó đi. Cor nhìn về phía ánh mặt trời ngoài cửa sổ bị mây đen từ phía nam che khuất sau, rồi nói, lại sắp mưa rồi. Ngay sau khi vị giáo chủ của bộ tín ngưỡng lý thuyết bị hổ chấp ép về thành phố phía nam, các thành viên của bộ tín ngưỡng lý thuyết trải rộng khắp châu Âu bắt đầu dốc toàn lực, chen chúc kéo đến phía này. Những người đó giống như người thấy mùi máu tươi mà hành động, tựa như lúc này bầu trời đầy mây đen dày đặc như tường thành. Mà Lữ Thụ đang ở bên cạnh Cor, đã chuẩn bị sẵn sàng cùng nhau đối mặt với tất cả. Từ đầu đến cuối hắn đều không phát giác ra, khi hắn đến gần Cor, dấu ấn cây màu trắng trong lòng bàn tay đã bắt đầu liên tục sáng tối chập chờn, như sắp hiện ra. Lữ Thụ vừa ép đối phương nhảy xe, liền nhận được tin nhắn từ U Minh Vũ, bộ trưởng lý luận tín ngưỡng bị khôi lỗi sư chặn lại, không thể ra khỏi thành phố phía nam đảo Sardinian. Điều này khiến Lữ Thụ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không rõ tại sao khôi lỗi sư lại làm như vậy, nhưng ít nhất tin tức này là tốt cho hắn và Cor. Vị bộ trưởng lý luận tín ngưỡng kia có sức ảnh hưởng ở toàn châu Âu, như mặt trời trên đỉnh đầu, là tồn tại chói mắt nhất. Thế nhưng, ở hòn đảo Sardinian nhỏ bé này, trong bụi cỏ lại ẩn chứa một hổ chấp. Hậu nghệ chờ đợi bắn mặt trời, điều này không ai ngờ tới. Lữ Thụ cũng chỉ đọc kỹ tin tức mới phát hiện, ở châu Âu là hổ chấp, ở Nam Tàng là Vân Ỉ. Lữ Thụ nhớ lại khi Vân Ỉ ở di tích Lắp Nu, thảo luận muốn giết hắn đã rất đau đầu. Hắn cũng không biết lần này trở về có bị đối phương để mắt tới nữa không, đối phương chắc hẳn vẫn chưa biết người trong di tích Lắp Nu chính là hắn, chỉ mong đối phương vĩnh viễn không biết. Người đã cho người vừa rồi nhảy xe rồi sao? Cor đột nhiên hỏi. Bị Cor hỏi như vậy, Lữ Thụ không hiểu sao lại hơi căng thẳng, có phải ta hơi quá đáng không? Lúc này, trong tâm lý Lữ Thụ, Cor đúng là một tiểu nữ hài, cho nên khi mình đột nhiên làm chuyện bạo lực như vậy bị phát hiện, hắn vẫn sợ đối phương trách cứ. Không biết nữa. Cor gật đầu nói, dù sao có người theo dõi hoặc có người mang ý xấu, vốn dĩ nên cho họ một số bài học. Nếu có người muốn đến giết chúng ta, vậy chúng ta cũng nên giết lại mới đúng. Lữ Thụ chợt vỗ vỗ trán. Hắn luôn theo bản năng tách hai Cor ra, một là Cor chúa tể của chúng thần, một là tiểu cô nương hơi ngốc nghếch. Nhưng một người làm sao có thể tách ra được? Đối phương đâu phải đa nhân cách. Hai loại thân phận đặt trên người đối phương dường như không mâu thuẫn. Chỉ là biết cách đối xử với bản thân và biết cách đối xử với thế giới này mà thôi. Hơn nữa, Cor hiện đã ở cấp B cao gia nhất rồi, có mấy người có thể làm tổn thương nàng. Lo lắng bất quá chỉ là số lượng kẻ địch mà thôi. Những kẻ muốn hút máu như châu chấu, chuồn chuồn đã dương đồ đao chuẩn bị đến. Chiếc xe điện nhẹ này đã vào tầm mắt của mọi người. Bất kể là trên đường hay đã chờ ở đích, đều luôn chú ý. Xe điện nhẹ đã qua Via Citro, dự kiến còn 2 giờ nữa đến Ori, Tano. Francisco đứng sau lưng chủ giáo khẽ nói, người của chúng ta sẽ đến sớm. Người xe tăng ở đâu? Giọng nói già nua của chủ giáo vang lên. Họ vừa lên bờ từ phía bắc, hẳn là chưa kịp đến Ori, Tano. Cho nên chúng ta chỉ cần chặn được hai người kia ở đây, sẽ không bị người xe tăng thừa cơ hội. Còn các tổ chức khác, hẳn là không cần quá lo lắng, Francisco nói. Sau đó ta sẽ đến Ori, Tano thu dọn tàn cuộc, đồng thời mang về vĩnh hằng chi thương. Francisco bị sự xuất hiện của hổ chấp làm chậm trễ một chút thời gian, hiện tại đi đến chắc chắn hơi muộn, nhưng chỉ cần người của họ có thể chặn được Lữ Thụ và Cor, Ori, Tano, chờ hắn chạy tới thì chắc chắn có thể dễ dàng đoạt lấy. Cái tên Lữ Thụ kia mặc dù tin tức không rõ ràng, nhưng dường như không có thực lực đặc biệt cao, mặc dù đối phương đã từng giết cường giả cấp Bewe Udotegami của nhà giã tế, nhưng đó cũng có thành phần mưu lợi. Đến lúc này, cái tên Lữ Thụ đã bị các tổ chức lớn ở châu Âu biết đến. Đừng xem thường kẻ địch, chủ giáo chậm rãi nói, Francisco ngươi quá ngạo khí, nhưng ngươi phải đi nhìn rõ thế giới này, cũng phải nhìn rõ kẻ địch của ngươi. Vâng, chủ giáo, Francisco hơi cúi người, vĩnh hằng chi thương nhất định phải lấy về, Cor cũng phải chết, chủ giáo đưa ra quyết định, chúng ta vẫn luôn thay mặt thần hành tẩu ở nhân gian, hiện tại nhân gian thật sự muốn xuất hiện thần minh rồi, chúng ta lại nên xử lý thế nào? Thân thể Francisco run lên, hắn nhớ lại khi mình đến vườn thánh quang. Quan tài thánh quang dưới vườn thánh quang lại đang phục hồi khí tức. Nhưng khí tức kia đã không còn nữa, đã dung hợp vào trong cơ thể chủ giáo, trở thành chìa khóa để chủ giáo thăng cấp A. Người bình thường có lẽ không quan tâm, chủ giáo thở dài nói, nhưng thần minh đối với chúng ta mà nói, bất quá là quái vật có thể chúa tể sinh mệnh thôi. Trên thế giới này sao có thể thật sự có thần minh tồn tại? Thế giới này không dung nạp nàng, giết nàng đi. Ngữ khí mang theo khí tức trách trời thương dân, nhưng nói ra lại là giết chóc. Người có thể cùng thần tướng yêu sao? Chủ giáo đột nhiên cười lạnh, ai lại biết thần có hay không tình cảm? đi thôi, chuyện ngày hôm nay, liền phải giải quyết trong ngày hôm nay. Francisco vội vàng rời đi, mang theo người của bộ lý luận tín ngưỡng lái xe chạy tới El Roy Tháp Nặc. Thế nhưng đoàn xe của họ, vừa chạy nhanh ra khỏi biên giới thành phố liền bị người chặn lại. Có người đột nhiên tốc độ cao từ ven đường vọt ra, giơ một quyền liền đập bay cả chiếc xe Việt Dã đi đầu đoàn xe. Thùng xe thép của chiếc xe Việt Dã phát ra tiếng ken két, nhanh chóng lõm vào. Anh họ của Cor và thành viên thần tộc Bắc Âu đứng giữa đường, muốn qua sao? Chỉ sợ không được. Thần chủ nhà ta khó khăn lắm mới có một lần yêu đương, ai mẹ nó cũng đừng hòng quấy dày. Lạch cạch, trận mưa lớn cuối cùng từ mái vòm phía trên bắt đầu rơi xuống. Lữ thụ. Cor nhìn những giọt mưa lạch cạch đập vào cửa sổ xe điện nhẹ, nàng do dự một chút hỏi, trước kia ngươi từng có bạn gái chưa? Chưa, Lữ thụ lắc đầu. Vì sao vậy? Cor cười, ta cảm thấy hẳn là sẽ có rất nhiều cô gái thích ngươi chứ. Biết làm rất nhiều chuyện, lại rất có trách nhiệm. Ngươi có phải chê họ không xinh không? Ta xem được không? Lữ thụ nghĩ nghĩ, thành thật thừa nhận, ngươi rất xinh. Nhưng có người trước kia nói với ta rằng không thể chỉ nhìn vẻ ngoài của người khác, cũng phải nhìn vẻ ngoài của mình. Cor cười, Lữ thụ ngươi cũng nhìn rất đẹp đấy, tuy không phải loại đẹp nhất, nhưng ta thấy vừa vặn. Đẹp hơn nữa một chút, liền phải lo lắng sẽ có vô số cô gái thích ngươi rồi, sẽ thêm rất nhiều phiền não. Lữ thụ ngây người nửa ngày cũng không phản ứng kịp. Rốt cuộc đây là khen mình, hay là chửi mình? Ta hay đắc tội với người ta, Lữ thụ buông tay bất đắc dĩ nói, không ai thích ta cả. Ta ở chỗ chúng ta, là ôn thần nổi tiếng, mọi người đều tránh né ta. Cor ngẩn người, cũng vì ngươi thường xuyên chọc tức người ta sao? Thực ra ta cũng muốn hỏi, Lữ thụ ngươi vì sao lại thích chọc tức người ta? Ngươi xem, nếu ta sống đủ lâu, vậy một năm tham gia đám tang bạn bè có phải rất tàn nhẫn với mình không? Nếu là kẻ thù lần lượt chết đi, có lẽ sẽ có hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lữ thụ nghiêm trang nói lời nhảm nhí xem được trên mạng. Kết quả Cor phản hỏi, vậy nếu là ngươi chết trước? Lữ thụ, vậy kẻ thù chẳng phải sẽ đốt pháo khắp nơi ăn mừng. Mặt Lữ thụ lúc đó liền đen lại, nói mau xui xẻo xui xẻo xui xẻo. Toàn thân Cor run rẩy vì cười, xui xẻo xui xẻo xui xẻo có ý gì? Ở Trung Quốc có nghĩa là xua đuổi điểm xấu, xua đi những điều không tốt mà ngươi vừa nói ra, Lữ thụ giải thích. Xui xẻo xui xẻo xui xẻo xui xẻo xui xẻo xui xẻo. Ba lần là được rồi. Ồ, khinh quỹ chậm chậm tiến tới trong ánh mắt dõi theo của vạn người. Họ chờ đợi nó cập Gaori, Tano, để rồi mặt đất bị nhuộm bởi tinh thể, sinh mệnh tan biến vào tinh không. Mưa xối xả, vốn dĩ nhà Gaori, Tano vắng lặng, giờ lại có hàng trăm tín đồ áo trắng thuộc bộ lý luận tín ngưỡng đứng im lìm, biểu cảm u ám như sát cơ. Bộ lý luận tín ngưỡng là tổ chức lớn nhất châu Âu. Nhưng do dân số, cấu trúc thực lực tầng trung hạ vẫn yếu hơn Thiên La Địa Võng. Chỉ là lần này, bộ lý luận tín ngưỡng gần như dốc toàn lực. Hai cao thủ cấp B đã chờ sẵn, sau lưng là vô số cấp C và D. Lữ thụ và Cor dường như hoàn toàn không biết hiểm nguy phía trước. Trong khinh quỹ, có một người chú ôm đàn guitar ngẫu hứng hát vài bài. Sau đó Cor có vẻ mệt mỏi, tựa vào vai Lữ thụ ngủ thiếp đi. Mái tóc vàng óng phủ lên nửa người Lữ thụ. Hắn nhìn cơn mưa bão sấm chớp ngoài cửa sổ, trầm mặc. Cô gái trên vai này khiến Lữ thụ cảm thán sự kỳ diệu của vận mệnh. Lữ thụ nhắm mắt lại, cũng định nghỉ ngơi một chút, rồi đối mặt với trận mưa lớn bên ngoài. Lúc này, đoàn tàu khinh quỹ giống như một thế giới lý tưởng tách biệt khỏi xã hội tội ác bên ngoài. Lữ thụ và Cor tìm thấy chút bình yên tại đây. Nhưng đúng lúc này, có người từ các toa khác đi tới. Toa của Lữ thụ nằm ở giữa khinh quỹ. Những kẻ tới từ trước ra sau, mặt mày sát khí. Một số vốn đã theo dõi trên tàu, một số... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tố phi nước đại đuổi theo khinh quỹ và nhảy lên tàu giữa đường. Tóm lại, mục đích là giết người, hoặc thăm dò. Thế nhưng chưa kịp tiếp cận, họ đã phát hiện trước mặt mình lơ lửng từng sợi tơ. Lữ thụ mở mắt, lạnh lùng nhìn họ. Ánh mắt đó khiến tất cả như rơi xuống vực sâu. Biểu cảm băng giá của Lữ thụ khiến tất cả nảy sinh ý lui. Từng sợi tơ như lời nguyền đòi mạng, đeo bám như hình với bóng. Chỉ là Lữ thụ vẫn chưa động thủ. Hắn muốn toa xe yên tĩnh hơn, sạch sẽ hơn. Giết chóc sắp bắt đầu, không thiếu khoảnh khắc này. Để Cor ngủ ngon dường như quan trọng hơn việc giết vài người. Tất cả những kẻ xông vào đều từ từ bị tước âm đẩy ra ngoài. Vốn dĩ khinh quỹ là một thế giới lý tưởng, kết quả giờ Lữ thụ chỉ còn trông coi toa cuối cùng này. Những người bình thường còn lại trong toa cũng nhận ra có điều không ổn. Những sát thủ vội vã tới, rồi lại từ từ lui ra. Lúc này mọi người mới nhìn thấy tước âm lơ lửng trong toa. Họ nhìn theo ánh mắt của sát thủ, rõ ràng là đôi tình nhân trời sinh mà họ vừa tán dương. Vừa rồi đôi này còn cùng họ chia sẻ niềm vui, không ngờ giờ lại phải đối mặt với bao nhiêu khuôn mặt đáng ghét như vậy. Một bà lão đứng dậy, chậm rãi đi tới bên cạnh Lữ Thụ, nói bằng tiếng Anh, con trai ta là Cathel, ta bây giờ sẽ gọi điện cho nó. Các ngươi không cần lo lắng, ở đảo Sardinian không ai có thể làm hại các ngươi. Lữ Thụ cười cười, ngài không sợ ta mới là kẻ xấu sao? Bà lão dứt khoát vẫy tay, không thể nào. Kẻ xấu sẽ không có cô gái tốt như vậy yêu thích. Lữ Thụ trầm mặc một chút, cười nói, cảm ơn. Tuy nhiên cũng không cần để Cathel tham gia loại đánh đánh giết giết này. Ta cảm thấy bọn họ hiện tại rất tốt, hơn nữa bọn họ cũng giết không nổi ta. Những sát thủ đang dò ngó bên ngoài toa xe khi nghe thấy câu nói cuối cùng, gần như cảm thấy hô hấp của mình bị bóp nghẹt như bị kìm thép, suýt ngạt thở. Sự tự tin và khí thế mạnh mẽ đó không phải ai cũng có được. Lữ Thụ hiện tại cũng không biết mình còn có tính là người tốt hay không, bởi vì trên tay hắn đã dính vào vô số mạng người. Số người hắn giết còn nhiều hơn tổng số người ở đây. Chiếc khinh quỹ này sẽ mang tất cả mọi người lái về địa ngục. Đúng lúc này Connor từ từ tỉnh dậy, trên bầu trời đột nhiên một tia sét xé toạc, Lữ Thụ chợt nghĩ ra điều gì đó, nói với Connor, ngươi điện ta một chút. Connor vừa tỉnh ngủ lại đột nhiên đối mặt với loại yêu cầu này. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, nghĩ lại vẫn rất kích thích. Lữ Thụ chợt nhớ ra, mình đã thử sét tự nhiên, cũng đã thử sét điện, Connor dường như còn có chút khác biệt. Sức mạnh của cô gái này hình như bản thân đến từ huyết mạch thần minh, thứ này liệu có thể có điểm chung nào đó với lôi đình thiên đạo không? Dù sao, lúc trước khi chiến đấu với cao đảo Bình Tân, hắn đã biết lôi đình của Connor mạnh hơn giác tỉnh giả hệ lôi bình thường một chút. Hiện tại trong cơ thể Lữ Thụ đã có hơn 800 thai kiếm, mà lôi đình kiếm khí vẫn chỉ có hơn 300, không có cách nào tăng lên, cho nên Lữ Thụ rất sốt ruột. Thật muốn điện ngươi sao? Connor nhìn hành khách xung quanh, nhỏ giọng nói. Lữ Thụ nghiêm túc nói. Connor chỉ khẽ khẽ nhảy lên những tia sét vui vẻ, ngón tay giữa khẽ chạm vào da thịt Lữ Thụ. Ngao! Toàn thân Lữ Thụ run lên. Bà lão! Người chú chơi guitar! Sát thủ ngoài toa xe! Tất cả mọi người đều ngây ngốc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên tàu, đối mặt với bao nhiêu kẻ địch lại chơi loại thứ này, cay mắt quá. Theo lẽ thường, Lữ Thụ sẽ không bị giật bởi nhiêu đây lôi đình. Trong chiến đấu bình thường, hắn chỉ cần phòng bị một chút, bất kể là áo xa ngôi sao hay thứ khác đều có thể ngăn cản. Nhưng giờ hắn hoàn toàn dỡ bỏ phòng bị. Kết quả, Lữ Thụ cảm giác lôi đình kia vừa vào cơ thể dường như đã bị thế giới khí hải dẫn dắt đi. Lôi đình uốn lượn bên ngoài thế giới khí hải rất lâu không thể đi vào, cuối cùng từ từ tiêu tán. Tuy không thành công, nhưng hiện tượng này Lữ Thụ chưa từng thấy. Khi lôi đình bị thế giới khí hải dẫn dắt, hắn đã biết, mình cuối cùng cũng tìm đúng phương pháp rồi. Đi đi đi, Lữ Thụ cảm nhận được ánh mắt khác thường, kéo Connor vào nhà vệ sinh của khinh quỹ. Phía sau, Connor có chút ngượng ngùng, sao cảm giác giống như chuyện không đứng đắn trong truyền thuyết vậy? Những sát thủ bên ngoài toa xe nhìn chằm chằm tước âm vẫn lơ lửng, không dám động đậy. Cái này mẹ nó có chút quá ngông cuồng đi, lại dám trước mặt mọi người chui vào WC. Biến thái. Trong không gian chật hẹp của WC, Connor do dự một chút, nói, tuy nhiên ta cũng nguyện ý, nhưng có thể đổi sang một nơi chính thức hơn không, ta vẫn là. Dùng sức điện ta. Lữ Thụ cắt ngang lời Connor. Connor, nàng suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra lại là loại yêu cầu này, làm cho tâm trạng của nàng đều không ăn khớp rồi. Toa xe bên ngoài WC yên tĩnh, tất cả mọi người im lặng muốn nghe xem trong nhà vệ sinh rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Kết quả là nghe thấy Lữ Thụ ngao một tiếng. Khe hở dưới cửa WC lóe lên một trận điện quang. Trên chuyến tàu khinh quỹ chạy xuyên đảo Sardinian, một đoàn tàu như mãnh long bạo phá vô số màn mưa, gầm rú lao về phía địa ngục, tạo nên một cảnh tượng mâu thuẫn nhưng đầy hài hòa. Trong toa tàu, một sát thủ chợt nghe tiếng vọng trong tai nghe, tình hình thế nào rồi? Hắn lưỡng lự đáp, hai người họ vào nhà vệ sinh rồi, thỉnh thoảng còn vọng ra tiếng gào, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu, biến thái vô cùng. Đầu dây bên kia, cái quỷ gì vậy? Không phải là chém giết sao, sao đột nhiên biến thành phong cách này rồi? Các ngươi không ra tay à? Giọng trong điện thoại hỏi. Đánh không lại, sát thủ trầm giọng nói. Đối phương đã xác định là cấp B, hơn nữa thủ đoạn có chút quỷ dị. Khinh quỹ đến đâu rồi? Còn 20 phút nữa vào phạm Viori, Tano, khoảng 30 phút nữa đến nhà ga. Chúng ta đã ở đây rồi, bộ phận lý luận tín ngưỡng cũng có mặt. Khi khinh quỹ vào ga, các ngươi ở lại trong xe chờ lệnh, sẵn sàng phối hợp tiêu diệt mục tiêu. Trong nhà vệ sinh, Connor thận trọng hỏi, như vậy là được chưa? Lữ Thụ thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn, đã xong rồi. Nói đoạn, trong thế giới khí hải của Lữ Thụ, bay ra một luồng kiếm khí nhỏ bé quấn quanh lôi đình. Hơn 800 mai kiếm thai trong khí hải đều đã được lôi đình bao phủ. Trước đó, khi gặp phải thiên kiếp bất ngờ, thế giới khí hải của hắn chỉ có hơn 300 mai kiếm thai, nên thiên kiếp cũng chỉ cải tạo được số đó. Nhưng nhìn thế trận thiên kiếp hôm ấy, Lữ Thụ đoán rằng cho dù khí hải có hơn 10.000 mai kiếm thai như Lý Huyền Nhất, cũng có thể cải tạo hết trong một lần. Lần sạc điện mà Coro dành cho hắn thực ra tiêu hao không lớn, nhưng Lữ Thụ lại đón nhận một niềm vui ngoài mong đợi. Coro lúc này mới hiểu ra mình đã lầm, thì ra đối phương muốn mượn lôi đình của nàng để tăng cường kiếm khí trong cơ thể. Nàng tò mò nhìn luồng kiếm khí lôi đình nhỏ bé kia, luồng lôi đình này là thứ vừa rồi ngươi dùng để điện ta sao? Đúng, Lữ Thụ gật đầu đáp. Coro đột nhiên nói, vậy có phải ta điện càng nhiều, lôi đình sẽ càng nhiều không? Nàng chợt nghĩ nếu mình nhất định phải từ biệt thế giới này, thì nàng có thể trao lôi đình của mình cho Lữ Thụ. Liệu đó có thể coi là một cách khác để ở lại bên cạnh hắn không? Thấy Coro sắp phóng đại chiêu chuẩn bị điện Lữ Thụ vội vàng ngăn lại, đủ rồi, đủ rồi. Sắp đến Ori, ta nâu rồi, chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Lữ Thụ đưa Coro trở lại chỗ ngồi, phát hiện không khí trong toa tàu có chút kỳ lạ. Chú đại thúc chơi đàn guitar ta cười ha hả, tuổi trẻ thật tốt. Bà lão cũng cười. Họ dường như không quá bận tâm đến chuyện sát thủ, nhưng họ không biết rằng, tại nhà ga Ori, Tano, vô số ác niệm từ vực sâu đã tụ tập. 10 phút cuối cùng trước khi đến Ori, Tano, chuyến khinh quỹ hướng về địa ngục vẫn ầm ầm lao đi cùng tiếng cười vui vẻ. Tiếng két vang lên, khinh quỹ cuối cùng chậm rãi đỗ vào ga. Tiếng thông báo nhẹ nhàng vang lên, kính chào quý khách, điểm đến của chuyến tàu này là Ori, Tano. Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ. Lữ Thụ nhìn ra ngoài cửa sổ, những bóng người như rừng đen im lặng đứng trang nghiêm dưới mưa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn cười với Coro, chuẩn bị xong chưa? Coro cũng cười gật đầu. Nếu thế giới bên ngoài chuyến khinh quỹ này đã lún sâu vào tận cùng địa ngục, vậy thì hãy cùng nhau nghiền nát cái địa ngục này vậy. Các sát thủ nhao nhao tránh đường cho hai người. Họ đã nhận chỉ thị không cần ngăn cản, chờ lệnh trong xe. Nhưng sợi tơ tức âm chợt lưu động trong toa tàu, từng sợi xuyên thấu trái tim mỗi sát thủ. Dường như đối với Lữ Thụ, những điều tốt đẹp cuối cùng đã được hồi vị. Hắn đã sẵn sàng tiêu diệt ma quỷ hoặc tự biến mình thành ma quỷ trong lòng kẻ khác. Trong cơn mưa lớn, trên con đường ngoại ô thành phố biên giới phía nam, máu đỏ và bùn lầy hòa quyện vào nhau, thỉnh thoảng bị giọt mưa đánh tan, trông không đẹp mắt. Biểu ca của Coro thở hổn hển chật vật đứng giữa đường. Máu tươi từ cánh tay phải của hắn không ngừng chảy xuống, tụ lại ở đầu ngón tay, từng giọt hòa vào mưa. Các thành viên thần tộc Bắc Âu phía sau hắn cũng chẳng dễ dàng hơn, một trận đại chiến đã đi đến hồi kết. Mỗi người đều liều mạng chiến đấu hết mình. Chỉ là Francisco đối diện cũng không dễ chịu gì, áo choàng đã rách nát, chân trái dường như không còn lực để trụ nữa. Thần tộc Bắc Âu tuy bình thường hiền lành, nhưng không ai dám đánh giá thấp sức chiến đấu của họ. Đó là bản năng chiến đấu bẩm sinh và thiên phú siêu cường của huyết mạch băng cự nhân. Francisco cười lạnh nói, các ngươi cho rằng ngăn được ta ở đây là có thể cứu được họ sao? Bây giờ cả châu Âu đều muốn giết chết hai người họ. Các ngươi cho rằng thiếu niên kia có thể bảo vệ nàng đến bao giờ? Cả Ori, Tano đã biến thành địa ngục rồi, họ chỉ là tự chui đầu vào lưới. Biểu ca của Coro nhún vai. Một cánh tay không cử động khiến động tác này trông không nghiêm túc lắm, còn có chút hài hước. Ngươi có nghĩ đến sẽ có bao nhiêu người của các ngươi chết không? Thực ra ta đã gặp thiếu niên kia ở di tích đảo tượng rồi. Ta luôn cảm thấy, không chỉ các ngươi xem thường hắn, có thể cả thế giới đều xem thường hắn. Tránh ra, Francisco lạnh giọng nói. Biểu ca của Coro có chút bất đắc dĩ, còn phải nói bao nhiêu lần nữa. Nói đến đây, hắn chợt cắn răng nói từng chữ, hôm nay, ai mẹ nhà hắn cũng không qua được. Francisco nhìn lướt qua chiếc đồng hồ đeo tay, đó là một chiếc đồng hồ robot phiên bản giới hạn tinh xảo. Hắn cười nói, có lẽ ta có thể mang đến cho các ngươi tin tức tồi tệ nhất, nói rồi hắn lấy điện thoại ra gọi. Francisco là người phụ trách bộ phận lý luận tín ngưỡng Ori, Tano. Nhưng điện thoại không ai bắt máy, khiến Francisco có dự cảm cực kỳ xấu. Không gọi được à? Biểu ca của Coro cười nhếch miệng, ta có thể biết vì sao? Francisco lạnh lùng nhìn đối phương, vì sao? Có thể là tín hiệu ở đầu mộ của họ không tốt lắm, ha ha ha ha. Khụ khụ, biểu ca của Coro và các thành viên thần tộc Bắc Âu đều cười phá lên trước câu nói đùa có phần lạnh lẽo này, kết quả cười đến ho ra một ngụm máu tươi. Francisco lặng lẽ đứng trong mưa. Lần nữa rút ra cây thập tự kiếm của mình. Cây trước đã bị Lữ Thụ cướp đi, nhưng bộ phận lý luận tín ngưỡng chưa bao giờ thiếu vũ khí. Hắn đã nhận ra, đám thần tộc Bắc Âu này cũng tính liều chết với hắn đến cùng rồi. Nói nhảm nhiều vậy làm gì, giống đàn bà. Biểu ca của Coro nhổ bãi máu trong miệng vào mưa, đánh là xong chuyện. Lữ Thụ cùng Coro bước vào màn mưa, tựa như đưa một nữ khách quý xinh đẹp đến dự dạ tiệc thịnh soạn. Con thảm đỏ đã được trải ra, nhưng trên thảm đỏ chỉ toàn máu tươi. Máu tươi cuồn cuộn chảy từ cửa toa tàu điện ngầm. Phía sau Lữ Thụ và Coro là thi thể của hơn 10 tên sát thủ. Cảnh tượng này quá thảm khốc, có lẽ ngay cả ma quỷ nhìn thấy cũng phải hổ thẹn. Tiếng động cơ trực thăng ù ù vang lên trên đỉnh đầu. Chùm sáng khổng lồ từ trên trời chiếu xuống, soi rõ hai người, giống như đèn chiếu sân khấu. Lữ Thụ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chiến trận lớn thế nhỉ, đến cả trực thăng cũng xuất động rồi. Anh đưa tay ra, sợi tơ theo màn mưa ngược dòng bay lên, trong nháy mắt xuyên thủng chiếc trực thăng 36 lỗ nhỏ li ti, cánh quạt trực thăng phát ra tiếng gào thét bất lực, nhưng dù giãy giụa thế nào, phía bên phải chiếc trực thăng vẫn bốc cháy, trào nghiêng rồi rơi xuống cách đó không xa. Loại công nghệ này, trước mặt người tu hành cấp B, đã không đáng nhắc tới vì có quá nhiều điểm yếu. Từ đầu đến cuối, không một giọt mưa rơi xuống người Cor. Lữ Thụ dùng dị năng hệ thủy cẩn thận bảo vệ bạn gái, không để hình tượng của nàng bị tổn hại chút nào. Lữ Thụ thầm nghĩ, tên điểu cáng như mình cũng có ngày bảo vệ được nữ thần, nghĩ lại cũng thấy phong độ của một quý ông. Phía trước, hàng trăm thành viên bộ lý luận tín ngưỡng, mặc áo choàng trắng đều tăm tắp rút thập tự trường kiếm từ bên hông. Màn mưa rơi xuống thân kiếm, rồi chảy thành dòng nước. Người thật đông đúc, Lữ Thụ cảm thán, ta kể cho ngươi nghe, lúc ta ở châu Phi gặp hai tên sát thủ cấp B, có một chuyện rất thú vị. Cor hơi hứng thú quay đầu nhìn hắn, chuyện gì? Lúc ta đánh nhau với bọn họ, hai người họ phối hợp rất tốt. Một tên giác tỉnh giả hệ kim đứng phía sau thả kỹ năng, còn một tên giác tỉnh giả hệ lực lượng thì che chắn trước mặt hắn, bảo vệ hắn, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Sau này ta nghĩ lại, kiểu tác chiến này thật sự rất hay, hơn nữa bọn họ lại rất ăn ý, thảo nào dám săn thiên la. Hệ kim có thể tùy ý điều khiển kim loại, còn giác tỉnh giả hệ lực lượng thì phát huy ưu thế mạnh nhất của mình, bảo vệ tốt tên hệ kim. Rồi sao nữa? Cor dường như không hiểu Lữ Thụ muốn nói gì. Ý ta là, Lữ Thụ hít một hơi thật sâu, giọng phía sau trở nên lạnh lùng, ngươi cứ yên tâm vui chơi đi, có ta chắn trước mặt ngươi. Trước đây, vai trò này thuộc về hai con rối kỵ sĩ của Cor, nhưng sau khi Thương Vĩnh Hằng xuất hiện vết nứt, cơ thể Cor chậm chạp không hồi phục được, hai pho tượng kỵ sĩ cũng không thể hồi phục thương thế. Chúng cần hấp thụ năng lượng từ Cor để bổ sung cho bản thân, nhưng Cor ngay cả mình còn sắp không chống đỡ nổi, hiển nhiên cũng không để ý đến chúng. Nhưng không sao, nàng còn có Lữ Thụ. 36 con tước âm từ không trung bay về. Lữ Thụ không đẩy chúng ra ngoài, mà biến chúng thành một bức tường kiếm xoay tròn bảo vệ Cor ở giữa. Lữ Thụ rút thừa ảnh từ Sơn Hà Ấn ra, đứng chắn trước Cor, uy nghi như một ngọn núi. Có lúc Lữ Thụ rất ngưỡng mộ những anh hùng trong phim truyền hình, ai cũng trông thật ngầu. Nhưng bảo Lữ Thụ đi làm anh hùng thì có lẽ hắn sẽ không muốn, vì hắn chẳng có cái tình hoài cứu thế giới nào cả. Thật ra, hắn chỉ là một tên đại ma vương bán trứng gà luộc, bán đậu phụ thối ngớ ngẩn, phá mút không chớp mắt. Nói ra có lẽ giống như một câu chuyện cười, nhưng sau hôm nay, có lẽ hắn thật sự trở thành ma vương, bởi vì danh tiếng của ma vương đều được đắp nên từ sinh mạng và hài cốt. Những chú, những bác trong toa tàu không xuống xe, dường như không bị thủ đoạn giết người của Lữ Thụ làm cho sợ hãi, mà ai nấy dán mắt vào cửa kính xe nhìn ra ngoài. Bà lão còn lớn tiếng hô hào cổ vũ cho Lữ Thụ, cô nương tốt như vậy, nhất định phải bảo vệ tốt nhé. Lữ Thụ quay lại mỉm cười vẫy tay chào những người bạn trên xe. Cor nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao cảm thấy lòng mình thật ấm áp. Lữ Thụ, thật ra ngươi là điều ước của ta, Cor nhẹ nhàng nói. Lữ Thụ sửng sốt, có ý gì? Năm ngoái, lúc ta đi qua ao ước nguyện, ta đã ném vào một đồng xu. Ta nói, ông trời ơi, xin hãy ban cho con một anh hùng. Sau đó, ngươi xuất hiện rồi, Cor cười nói. Lữ Thụ bỗng nhiên hơi ngượng ngùng. Lần đầu tiên nghe loại lời này, ta nên đáp lại thế nào đây? Cor giả vờ giận dỗi, đồ ngốc. Lữ Thụ nhếch miệng cười, vẻ bất cần. Khi anh hùng của cả thế giới chẳng có ý nghĩa gì, không bằng làm anh hùng đứng sau cô gái này. Thật ra, khi làm anh hùng cũng rất có cảm giác thành công nha. Giây tiếp theo, mưa tầm tã chút xuống, bên trong dường như còn ẩn giấu thứ gì đó kinh khủng. Có người tưởng đó là một tia sét từ trời giáng xuống, nhưng nhìn kỹ lại, có thể thấy tia sét đó không đến từ bầu trời. Mưa kiếm rơi xuống, sét do Cor khống chế cũng theo đó giáng xuống. Hơn 800 luồng kiếm khí lẫn trong mưa như một cỗ máy gặt khổng lồ, còn những người dưới màn mưa chẳng qua chỉ là thực vật như lúa mì mà thôi, thực vật thì không có sinh mạng, 800 binh lính chạy lên sườn núi phía bắc. Lữ Thụ cảm thấy mình thật sự là một tên nhược trí, sao lúc này lại nhớ đến những lời như vậy? Hắn chỉ có 800 luồng kiếm khí lôi đình. Trong chiến trường đột nhiên vang lên vô số tiếng kêu rên. Một luồng kiếm khí từ trên trời giáng xuống rơi vào người một thành viên bộ lý luận tín ngưỡng. Nhưng luồng kiếm khí đó không dừng lại như giọt mưa bình thường, mà từ vai xuyên thẳng xuống, làm nát xương vai và máu thịt. Rơi trúng vai thì còn tốt, nhưng rơi trúng đầu thì sao? Người của bộ lý luận tín ngưỡng trông rất đông, nhưng những người tu hành dưới cấp D không có linh lực hộ thể căn bản không có bất kỳ cách nào để ngăn cản cơn mưa kiếm này. Từng bóng người ầm ầm ngã xuống, máu tươi theo nước mưa chảy từ trên đài xuống đường dây tàu điện ngầm. Trong mưa vang lên tiếng bước chân dày đặc. hơn 10 người của bộ lý luận tín ngưỡng, dưới sự chỉ huy của hai tên cấp B lao về phía Lữ Thụ. Lữ Thụ cầm thừa ảnh trong tay, chắn trước cờ rờ, nửa bước không lùi. Cơ thể hắn đáp lại ý chí mạnh mẽ nhất của mình, mỗi thớ cơ đều căng cứng như sắt thép, sẵn sàng đón đỡ mọi bóng người lao tới. Cờ rờ phóng thích lôi đình, tia sét xé ngang bầu trời chiếu sáng trong màn mưa, sau đó như một cây trường mâu đâm vào, xé rách tất cả. Chỉ là mỗi lần phóng thích lôi đình, cờ rờ dường như lại nghe thấy tiếng vết nứt của cây thương vĩnh hằng trong cơ thể mình lan rộng. Nàng không dùng thương vĩnh hằng, không phải vì nàng sợ chết, mà vì nàng muốn ở bên Lữ Thụ lâu hơn một chút. Hơn nữa, dường như nàng cũng đã xem nhẹ Lữ Thụ rồi. Cờ rờ vẫn luôn nghĩ rằng thiếu niên trước mặt mình đã đủ mạnh mẽ, nhưng giờ phút này, nàng vẫn nhận ra, hóa ra cái gọi là mạnh mẽ trước đây của mình, vẫn là đã đánh giá thấp đối phương rồi. Đào quang kiếm ảnh, ấy đại khái đúng là chân thực khắc họa của chốn giang hồ, mà yêu hận tình thù, mới là thứ điều hòa cho cái vị máu tanh này, ít đến đáng thương. Lý Huyền Nhất có 13 chữ quyết, Lữ Thụ đã sớm rèn luyện rồi. Nhưng kiếm đạo thiên biến vạn hóa, sau khi được Hải Công Tử chỉ điểm, Lữ Thụ vẫn có lòng muốn nhảy ra khỏi lồng chim 13 chữ quyết này, để hoàn thành kiếm đạo của mình. Luyện đi luyện lại, cuối cùng vẫn không có cơ hội thực tế. Khi bộ phận lý luận tín ngưỡng tấn công tới, Lữ Thụ đối mặt với trên trăm nhân số, như một chiếc thuyền con giữa cơn sóng dữ, bất cứ lúc nào cũng có thể chìm. Tiếng bước chân đông đông đông vang lên lần nữa. Lữ Thụ đã quá quen thuộc với nhịp điệu này. Trước đây, Francisco đã muốn dùng bí thuật này để trói buộc Lữ Thụ, khiến toàn bộ huyết mạch, trái tim, thậm chí là 36.000 lỗ chân lông của Lữ Thụ, đều bị điều khiển theo bước chân đối phương. Có người một kiếm chém tới từ bên cạnh, Lữ Thụ cúi lưng quay người, một kiếm vẩy đi đã chém đôi cây thập tự trường kiếm của đối phương. Đối phương căn bản không nhìn thấy thừa ảnh. Khi thừa ảnh vô hình ngược màn mưa lao thẳng tới, không ai nghĩ rằng thập tự kiếm sẽ gãy, rằng người sẽ chết. Nhát kiếm này thực sự quá gọn gàng. Giống như ngươi muốn bẻ gãy một chiếc đũa, và ngươi đã bẻ gãy nó thật. Chiếc đũa ấy trước mặt ngươi không đáng nhắc tới. Thập tự trường kiếm của bọn hắn từ trước đến nay là vũ khí được chế tạo tốt nhất ở châu Âu. Thế nhưng phong kiếm vô ảnh trong tay Lữ Thụ lại không chút trở ngại chém đôi nó. Không cần đơn độc lên. Có người chỉ huy tỉnh táo trong đêm mưa. Sự trói buộc trên người Lữ Thụ càng lúc càng nhiều. Luồng ánh sáng màu bạc kia đến từ bộ phận lý luận tín ngưỡng. Lữ Thụ như một con mồi đối mặt với trên trăm tên thợ săn. Có người phía sau đội ngũ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Mục tiêu của chúng ta là cờ phía sau ngươi. Bây giờ tránh ra thì chúng ta sẽ không làm thương ngươi. Có bao nhiêu người đều chết vì sắc đẹp, ngươi cần gì phải như vậy? Cút mẹ mày đi. Lữ Thụ chậm rãi nâng thừa ảnh lên, đột nhiên bộc phát sức mạnh khổng lồ, kiếm cương tràn trề. Các thành viên bộ phận lý luận tín ngưỡng đứng chắn trước mặt Lữ Thụ, quả thật không ngờ đối phương lại có thủ đoạn này. Quỹ tích kiếm cương rất thẳng thắn, trực lai trực khứ, muốn giết người. Thế nhưng, trong khi tất cả mọi người kinh ngạc trước kiếm cương, thi cẩu và phục hỉ trong cơ thể Lữ Thụ đã lặng lẽ lao ra. Quỹ tích vận hành sát mặt đất xé toạc vũng nước đọng, như những chiếc cano phá sóng đâm thẳng vào hai chân của kẻ vừa nói. Kẻ đó nhất thời không phát giác, hai chân vậy mà cứ thế cùng nhau gãy mất. Giết bọn hắn, tên cường giả cấp B kia làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ trong chớp mắt vừa gặp mặt, đối phương vậy mà ngay trước mặt nhiều người như vậy chém đứt hai chân của hắn. Thi cẩu và phục hỉ bị vây trong đám người, đập qua đập lại nhất thời không thể quay về bên cạnh Lữ Thụ. Ánh sáng màu bạc tăng lên vô ích, lại khiến Lữ Thụ cũng cảm thấy áp lực tăng gấp bội, dường như ngay cả đưa tay cũng có chút khó khăn. Thập tự trường kiếm của bộ phận lý luận tín ngưỡng nhanh chóng tạo ra vô số quang ảnh trong không khí. Lão Thái Thái và các đại thúc trong xe đều căng thẳng, nhưng mà bọn họ lại phát hiện, thiếu niên kia tuy nhiên rất cố sức, thậm chí đã bắt đầu bị thương, nhưng thủy chung chưa từng ngã xuống. Đúng lúc này, một tia chớp sắc lẹm như dao mổ chính xác cắt vào ngân huy giữa Lữ Thụ và bộ phận lý luận tín ngưỡng. Ngân huy này lại bị cứng rắn chặt đứt, một tia chớp Lữ Thụ rất quen thuộc là Vĩnh Hằng Chi Thương xuất thủ. Cũng chỉ có Vĩnh Hằng Chi Thương mới có thể quả quyết và bá đạo như vậy. Khi ngân huy bị chặt đứt trong nháy mắt, Lữ Thụ cảm giác vô cùng thống khoái. Còn những người của bộ phận lý luận tín ngưỡng, thì từng người như bị phản phệ do bí thuật thất bại, sắc mặt đại biến. Chỉ là... dường như chỉ có Lữ Thụ nhìn thấy rõ những vết dạn dày đặc trên Vĩnh Hằng Chi Thương. Cũng chính trong khoảnh khắc này, Lữ Thụ mới cuối cùng ý thức được vấn đề của Coro rốt cuộc là ở đâu. Lúc đó, khi tác chiến với Cao Đảo Bình Tân, Lữ Thụ đã biết Vĩnh Hằng Chi Thương bị nứt, chỉ là Lữ Thụ vẫn nghĩ Vĩnh Hằng Chi Thương sẽ giống như thi cẩu của mình, đặt vào tinh đồ tu dưỡng mấy ngày là không sao, tiếp tục tung tăng. Nhưng mà sự thật không giống như hắn tưởng tượng. Coro ngày đó bỗng nhiên không còn chút sức lực nào, suýt ngã quỵ, chính là vì vết dạn trên Vĩnh Hằng Chi Thương. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên, nhìn vết ấn cây trắng trong lòng bàn tay bỗng nhiên sáng rực lên. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự cảm nhận được sự tồn tại của cây trắng này. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ, Cor phía sau vậy mà đã ngã vào vũng nước mưa nông, hôn mê bất tỉnh. Nước mưa tách ra khỏi người Cor. Lữ Thụ trong nháy mắt tạo ra một môi trường khô ráo rộng lớn cho Cor, không muốn nước mưa dính vào người nàng. Trong mắt Lữ Thụ, Cor là mỹ hảo. Hắn không cho phép nước mưa khiến Cor trở nên chật vật như vậy. Lữ Thụ đứng lặng trong mưa. Những vết thương trên cánh tay, trên đùi hắn đang dỉ máu bắt đầu khép lại cầm máu. Nước trên mặt đất không ngừng nhảy múa đáp ứng ý chí của Lữ Thụ. Lữ Thụ bình tĩnh nói, đến lúc kết thúc rồi. Trận mưa đến nhanh, đi cũng nhanh. Khi bầu trời trong xanh xuất hiện, mặt đất nhanh chóng bị bốc hơi. Bản thân nơi này đã sắp vào mùa hè, nhiệt độ không khí liên tục tăng lên. Tuy nhiên, không khí sau cơn mưa không hề trong lành. Trên mặt đất ga Oristano chỉ còn lại thi thể và vết máu khô khốc. Toàn bộ nhà ga đều như vậy, chỉ có một khoảng nhỏ mặt đất bên cạnh đường dây sạch sẽ không vướng bụi trần, như thể có thần linh đã dừng chân ở đó. Một trận đại chiến ở ga Oristano đã kinh động vô số tổ chức. Mấy trăm tên sát thủ của bộ phận lý luận tín ngưỡng bao vây ở đó lại không một ai may mắn thoát khỏi. Còn đối thủ của bọn hắn, chỉ có hai người. Sự chênh lệch về số lượng giữa hai bên là điều khiến người ta chấn động. Nếu không phải giáo chủ bộ phận lý luận tín ngưỡng vẫn còn, e rằng danh tiếng của bộ phận này sẽ tụt dốc không phanh. Tất cả mọi người đều cho rằng Cor và Lữ Thụ sẽ chết ở Oristano. Kết quả không ngờ tới, sự việc đúng như biểu ca của Cor nói, cả thế giới đều xem thường thiếu niên kia. Có người bỗng nhiên ý thức được, một cường giả cấp B bình thường có thể lợi hại đến vậy sao? Nếu để thiếu niên này trưởng thành thêm vài năm, e rằng thiên la địa võng sẽ có một tồn tại khủng bố thứ hai như Tân Đình Hầu. Hơn nữa, thiếu niên này chắc chắn phải trẻ hơn Tân Đình Hầu rất nhiều. Có người theo bản năng muốn dập tắt thiếu niên này ở đảo Sardinian, dập tắt ở cấp B. Cũng có người bắt đầu dao động, rốt cuộc còn muốn ra tay với thiếu niên này hay không? Chỉ là, hai người kia sau trận chiến này lại như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất trong đêm mưa không biết đi đâu. Muốn dập tắt cũng phải tìm được bọn hắn ở đâu đã. Có người muốn đi tìm lão thái thái và những người lúc đó, trên chuyến tàu điện nhẹ để điều tra. Nhưng rõ ràng là các hành khách đã quan sát toàn bộ hành trình lại đều nói, không biết hai người đi về phía nào, bọn hắn ở trong xe nghỉ ngơi mà, căn bản không hề chú ý chiến đấu bên ngoài. Tin lời các ngươi mới là lạ. Hơn chục bộ thi thể trong xe, các ngươi ở trong xe nghỉ ngơi. Cái này rõ ràng là không muốn nói, nhưng các ngươi là một đám người bình thường bèo nước gặp nhau, tại sao lại giúp cặp tình lữ kia? Có người muốn ra trọng kim mua tin tức, kết quả bị lão thái thái mắng cho chó máu đầy đầu. Có người muốn uy hiếp, kết quả lão thái thái lại kiên cường một cách lạ thường, đơn giản là không sợ hãi. Nói thật, hắc thủ Patrick rất đau đầu. Phía mình vừa tuyên bố muốn truy đuổi Cor, kết quả Cor lại chạy cùng người khác, điều này quá mất mặt. Cho nên lúc này hắn cũng muốn tìm được Lữ Thụ cùng Cor. Hắn muốn nói cho Cor biết rằng tình yêu xa không đáng tin cậy, thiên la địa võng kia chắc chắn sẽ không ở lại châu Âu lâu. So sánh ra thì hắn vẫn gần gũi hơn. Không những thế, chỉ cần Cor đồng ý, hắn đều có thể đưa nàng đến Thụy Điển ở. Cấp dưới của hắc thủ nghe lão đại suy nghĩ vẩn vơ, thậm chí cả từ tình yêu xa không đáng tin cậy cũng xuất hiện, điều này đơn giản là phá vỡ tam quan của tổ chức hắc đạo, chẳng lẽ không phải là cướp nữ hài đi là xong sao? Patrick nói, các ngươi biết gì, hắn đánh không lại Cor. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa hắn còn muốn cùng Cor giải thích thật tốt, bản thân sớm đã không còn chạm vào bất kỳ dị giới tính nào khác rồi. Thậm chí ngay cả khi ăn đùi gà, nghe nói là gà mái hắn cũng sẽ không đụng. Tất cả các tổ chức, dù đã đến đảo Sardinian hay đứng ngoài quan sát diễn biến sự việc, đều muốn biết rõ hai người kia rốt cuộc đã đi đâu. Nhưng nơi này không phải là sân nhà của bọn họ, đến đây cũng đa số là cao thủ mang theo mấy chục người. Tín ngưỡng lý luận bộ xem như đã bố trí sớm mới có thể có nhiều người như vậy, nhưng nơi này cũng không phải là sân nhà của bọn họ. Theo lý mà nói, khi tìm tin tức ở bất kỳ đâu, họ đều tìm đến địa đầu xà để mua hoặc trao đổi tin tức. Nhưng chớ trêu thay, địa đầu xà ở đảo Sardinian lại là ca theo, đám giác tỉnh giả điên khùng này còn đang biểu diễn tạp kỹ kia mà, ngươi có thể chỉ nhìn bọn họ mà biết cái gì là tin tức sao? Thế nhưng, ngay lúc bọn họ muốn bắt những người bình thường này đi tra tấn bức cung, thủ lĩnh ca theo bỗng nhiên ra mặt đưa người đi, lúc này mọi người mới biết, lão thái thái trong xe lại là mẹ của thủ lĩnh ca theo, lần này ngồi khinh quỹ bắc, thượng là mang theo người thân bạn bè đi thành phố phía bắc xem con trai mình biểu diễn, trong lễ hội âm nhạc. Các tổ chức lớn đối với ca theo đều hết lời để nói rồi, đây rốt cuộc là loại tổ chức gì? Người bình thường trên đảo Sardinian này có phải cũng đều theo điên rồi không? Không trách lão thái thái kia lại cứng rắn như vậy. Tuy nhiên, các tổ chức lớn cũng không ngờ tới một điểm. Ca theo từ trước đến nay chưa từng ra tay thành lập mạng lưới tình báo, thậm chí ngay cả trên đảo Sardinian cũng không có một bộ phận chính thức quản lý tình báo. Thế nhưng, tất cả người bình thường đều là cơ sở ngầm của bọn họ. Các tổ chức bình thường rất khó tưởng tượng loại tình huống này, bởi vì họ là những người cao hơn người bình thường, ở vị thế cao ngạo không thèm để ý đến người bình thường. Nhưng ở đảo Sardinian thì không giống nhau. Những giác tỉnh giả của Cathel luôn xem mình như người bình thường, luôn là bạn bè với người bình thường, cho nên có chuyện gì gió thổi cỏ lay, người bình thường đều nguyện ý nói cho Cathel biết. Gần như trong vòng một đêm, không biết bằng cách nào, tất cả người bình thường trên đảo đều biết rõ nguyên nhân đôi tình nhân kia bị truy sát. Các tổ chức lớn thèm khát cảnh thế giới thụ trong tay Cor, cũng chính là Vĩnh Hằng Chi Thương. Phương thức lan truyền tin đồn này rất kỳ quái, nguồn tin dường như là rất chính thức, bởi vì không có cư dân đảo Sardinian nào đi hoài nghi tính chân thực, dường như đối phương nói ra rồi, liền là thật, sau đó liền truyền miệng làm cho toàn bộ cư dân trên đảo đều biết rõ rồi. Trong chốc lát, cư dân đảo Sardinian cũng có chút ý tứ cùng chung mối thù rồi. Toàn bộ tín ngưỡng lý luận bộ, hắc thủ bọn họ ở thành phố phía nam, trong nhất thời tất cả cửa hàng đều đóng cửa. Cư dân bình thường trên đảo Sardinian cũng không ồn ào cũng không làm loạn, đúng vậy đi dạp xiếc xem biểu diễn, đi trên đường xem biểu diễn, đúng vậy không làm ăn đàng hoàng rồi. Điều này làm cho một số tổ chức đột nhiên thảm đến ngay cả cơm, cũng không có mà ăn. Tất cả mọi người đều là một mặt mộng bức tốt a. Mà các thành phố còn lại, tất cả tổ chức đến hỏi cư dân có thấy một đôi tình nhân đi qua không, những cư dân đảo Sardinian kia còn kém hướng mặt bọn họ nhổ nước miếng rồi, nhưng là bọn họ lại không thể tùy tiện giết người bình dân. Thật muốn đại khai sát giới đồ sát bình dân, đây cũng không phải là chuyện của một hòn đảo nữa rồi, làm không tốt Lý Huyền Nhất sẽ mang theo người của cơ kim hội đến giám sát bọn họ. Vậy thì quá đáng sợ a. Lúc này, Lữ Thụ đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen đẩy một chiếc xe lăn, Cor ngồi trên xe lăn má lúm đồng tiền nở rộ như bông hoa, hai người cứ như vậy dạo bước trên con phố Ori, Tano, vào ban đêm Lữ Thụ cõng Cor rời đi, điều này giống như là bánh xe vận mệnh quay tròn. Lúc trước Cor ở pháo đài thần tập cũng là như thế này cõng Lữ Thụ rời đi. Lúc này, thành viên tín ngưỡng lý luận bộ Oristano gần như bị đổ sát hết. Mà thân thể Cor ngày càng suy sụp, Lữ Thụ muốn đưa Cor ở lại đây, nghỉ ngơi hai ngày rồi lại tiến về thành phố phía Bắc. Tất cả các tổ chức đều cho rằng hắn đã mang theo Cor rời khỏi nơi này rồi, lại không ngờ rằng bọn họ vẫn còn ở đây dạo chơi. Tuy nhiên, dù có đoán được cũng rất khó tìm thấy, bởi vì đột nhiên trong vòng một đêm, tất cả cư dân đảo Sardinian đều đang giúp đỡ yểm trợ cho hai người bọn họ. Mọi người đều rất kính phục những gì Lữ Thụ đã làm. Khi Cor bị vô số tổ chức thèm muốn, Lữ Thụ một mình đứng ra đưa nàng giết ra khỏi vòng vây. Có rất nhiều bác gái nghĩ thầm nếu đôi tình nhân này chia tay rồi, có nên giới thiệu con gái mình cho Lữ Thụ không? Lữ Thụ, ở đằng kia có bán caramel. Cor giơ tay chỉ một cửa hàng bên đường, vẻ mặt hạnh phúc và ấm áp, dường như hoàn toàn không lo lắng về vết thương của mình. Lữ Thụ đẩy nàng đi về phía đó, hắn hỏi, muốn ăn vị gì? Cor nói hai từ đơn, kết quả Lữ Thụ trong đó một từ lại nghe không hiểu. Học bá thì học bá, nhưng lượng từ ngữ không nhất định bao gồm tất cả, vẫn sẽ có từ ít gặp. Kết quả Cor lại nói một lần, hương thảo cùng sầu riêng. Nói xong, Lữ Thụ sửng sốt rồi, bởi vì lần này Cor nói là tiếng Hoa, tuy rằng âm điệu có chút kỳ lạ, nhưng đây tuyệt đối là tiếng Hoa không sai a. Cor dường như có chút ngượng ngùng nói ra. Rất sớm đã bắt đầu học tiếng Hoa rồi, chuyên môn mời thầy dạy tiếng Hoa đâu, nhưng vẫn luôn không tìm được nơi học món ăn Trung Quốc, thầy giáo đó nấu ăn thật là khó ăn. Lữ Thụ bỗng nhiên lúc này mới ý thức tới, có lẽ Cor vẫn luôn chuẩn bị cho việc mình đến Trung Quốc. Đến mức đối phương tại sao phải đến Trung Quốc, Lữ Thụ cảm thấy vấn đề này mình hỏi ra khả năng cũng quá ngu ngốc rồi. Lúc này hai người vẫn chưa phải là tình nhân, ai cũng không chọc thủng tầng giấy cửa sổ kia, giống như là trò chơi ngầm hiểu lẫn nhau. Cũng giống như trong lòng mỗi người đều còn có băn khoăn của riêng mình. Cho nên, Lữ Thụ sau này ngươi có thể dùng tiếng Hoa nói chuyện phiếm với ta, xem như làm thầy giáo tiếng Hoa của ta a. Trước đó ở di tích tượng đảo ngươi cũng đã đồng ý với ta rồi, thế nhưng là không làm được. Ta thế nhưng là rất có thiên phú ngôn ngữ, Cor cười nói. Lữ Thụ gật gật đầu cười quay đầu đối với ông chủ nói ra, một cái caramel, cảm ơn. Một cô gái nguyện ý vì ngươi học một loại ngôn ngữ, còn nguyện ý vì ngươi đi học món ăn Trung Quốc. Lữ Thụ nhìn Cor ngồi trên xe lăn có chút trầm lặng, nhưng trong lòng là ấm áp. Lão bản dùng muôi sắt múc từng viên kẹo caramel từ thùng đá đặt lên bánh cuốn trứng, trông thật đẹp mắt. Nhưng khi đưa cho Lữ Thụ, vừa cầm vào tay, lão bản lại rút kẹo về, chỉ để lại bánh cuốn trứng trong tay hắn. Cor bật cười. Kẹo caramel Thổ Nhĩ Kỳ ở đây cũng rất nổi tiếng, nên nàng đưa Lữ Thụ đến đây để xem phản ứng của hắn khi bị trêu đùa. Lão bản cũng mỉm cười thân thiện. Nhưng họ ngạc nhiên khi Lữ Thụ thản nhiên cắn một miếng bánh cuốn trứng. Lão bản lại đưa kẹo caramel cho Lữ Thụ, rồi lại chỉ để lại bánh cuốn trứng. Lữ Thụ đưa cái bánh mới cho Cor, ngươi cũng ăn đi, bánh này ngon thật. Cor, lần này lão bản không đùa nữa, thành tâm muốn đưa kẹo cho Lữ Thụ. Kết quả, hắn phát hiện Lữ Thụ không vui. Đừng dở trò, Lữ Thụ trực tiếp rút thêm một cái bánh cuốn trứng từ tay lão bản, nói bằng tiếng Anh, thêm vài cái bánh rồi đưa kẹo cho ta không cần kẹo lúc này. Đến từ Paris, tâm trạng tiêu cực giá trị, cộng 666. Cái này mẹ nó lại còn có tuyển thủ chuyên lừa ăn bánh cuốn trứng hả? Người còn biết xấu hổ không đấy? Cor ngồi trên xe lăn cười không ngớt, các chị chủ cửa hàng bên cạnh cũng cười thân thiện, như thể đang nhìn thấy điều tốt đẹp thuần khiết nhất trên thế giới này. Lão bản nhìn hắn, trực tiếp đưa thêm 5 cái bánh cuốn trứng và một viên kẹo caramel để hắn rời đi. Cor cười nói bằng tiếng Hoa, Lữ Thụ, mạch não của ngươi sao lại khác người vậy? Lữ Thụ một tay bóc một cái bánh cuốn trứng, y như ăn bánh quẩy giòn, vô địch. Lữ Thụ nói, ta cũng không rõ nữa, từ nhỏ đã thế, cuộc sống ép buộc. Lúc này, Cor đột nhiên yếu ớt cúi người, ngồi trên xe lăn vịn lan can. Lữ Thụ sửng sốt, ngươi sao vậy? Không sao, Cor yếu ớt nói, ta muốn đi bờ biển Ori, ta nâu xem sao, nghe nói biển ở đây sạch nhất, giống như chân trời. Lữ Thụ không nói lời nào đẩy Cor ra khỏi thành phố. Đại bộ phận bờ biển đảo Sardinian không phải bãi cát, mà là vách đá hình thành do vỏ trái đất vận động. Nhưng có lẽ chính vì ít bãi cát nên cũng ít bị ô nhiễm. Hai người đều im lặng, họ có chút tận hưởng sự yên tĩnh này. Thực ra vết thương của Cor sẽ không nặng thêm nhanh như vậy, chỉ là đêm qua nếu nàng không ra tay, Lữ Thụ có thể sẽ bị ánh sáng bạc kia trói buộc ngày càng chặt. Vì vậy Cor không màng vết thương, ngang nhiên vận dụng vĩnh hằng chi thương. Lữ Thụ không cách nào nói nàng đúng hay sai, từ tận đáy lòng, hắn thả đội ánh sáng bạc đi chiến đấu, cũng không muốn thấy người khác hy sinh nhiều vì mình như vậy. Hắn là người không thích nợ ân tình, chú Ly bán bữa sáng giúp đỡ hắn, Lữ Thụ sẽ nhớ cả đời. Có thể trả ơn lúc nào thì tranh thủ trả xong rồi vẫn tiếp tục nhớ. Còn tình cảm của Cor khiến hắn có chút lúng túng, không biết phải trả lại thế nào. Lữ Thụ đưa Cor đến bờ biển. Cor vươn tay, ôm ta đến vách đá bên biển đi là tốt nhất. Nói rồi, Cor nhắm mắt lại. Lữ Thụ im lặng ôm lấy hai chân và hai tay nàng đi về phía vách đá. Cor nhẹ như không trọng lượng trong lòng hắn. Hai người ngồi trên vách đá bên biển. Lữ Thụ mở lòng bàn tay im lặng nhìn dấu ấn cây trắng. Cor cũng lại gần nhìn, đây là hình xăm sao? Lữ Thụ lắc đầu, không phải, có lẽ là món quà của vận mệnh, nhưng ta cũng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.